Michael xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lục Nhất Bình đi tới Lạc Gia. Và ở tại Lạc Gia này thì cũng đã xảy ra tranh cãi với Nạc Ninh. Và trong cái cuộc tranh cãi với Nạc Ninh về cái vấn đề chiến thần Dương Đông năm đó bị Nạc Linh gọi về trong chiến tử chư thần, thì Nạc Ninh không hề nhận việc mình đã gọi chiến thần Dương Đông vào chiến trường chư thần. Và tại đây thì khi Nạc Ninh cùng với Khương Tố Tố định ra tay cùng nhau muốn đánh Lộ Nhất Bình, muốn giết chết Lộ Nhất Bình, thì Khương Tố Tố đã bị Lộ Nhất Bình đánh thành thịt vụn chết luôn. Và là Nạc Ninh thì cũng bị Lộ Nhất Bình đánh trả lại cái đòn đánh lén của Nạc Ninh. Và tại đây thì hai người đến từ Cửu Thiên ở trong Thái Thanh Kiếm Phái thì đã ra tay. Và hai người ở Thiên Thần Cảnh Sơ Kỳ và có năng lực hiểu biết về cái lôi hệ rất là thâm sâu thâm ảo, thì đã bị tà thần Cường Lương một chiêu giết chết cả hai người. Vậy thì chúng ta hãy chờ đón những tập tiếp theo, những sóng gió gì đến với vị diện Hằng Nguyên, đến với Lộ Nhất Bình. Chúng ta hãy đón chờ tập 12 này, hứa hẹn là sẽ có rất nhiều sóng gió, những nhiều thứ mới đến. Tập 12, chương 76, Đại quân của Thái Ất. Trước đây, mọi người đồn đại hắn ta là hậu nhân của thượng cổ tà thần, còn bây giờ xem ra, đến ngay cả tà thần nhận cũng có thể sử dụng được, xem ra là thật rồi. Phủ chủ Tà Phương Phủ mở hai to mà hai mắt kinh ngạc. Cũng chỉ có tà thần hậu nhân, trong mình mang huyết mạch của tà thần thì mới có thể điều khiển được tà thần nhận. Bái Nguyệt Đại Đế Đế Lâm trong lòng rối rắm nói: Không ngờ bên người Lộ Nhất Bình lại có những cao thủ như thế. Thực lực của hậu nhân tà thần ra sao? Chắc phải đạt đến thiên thần trung kỳ, thậm chí còn cao hơn thế nữa. Thiên thần trung kỳ, thậm chí còn cao hơn. Trong lòng mọi người đều có cảm giác nặng nề. Đạt đến cảnh giới thiên thần đã rất khó, để tăng thêm một cảnh giới nhỏ nữa. Có những người sau khi đạt đến thiên thần sơ kỳ, thậm chí cho đến vạn năm sau cũng khó có thể đột phá đến cảnh giới thiên thần trung kỳ. Nhưng một khi đột phá đến thiên thần trung kỳ, thực lực chắc chắn mạnh hơn thiên thần sơ kỳ rất nhiều. Nói không phải khoát lát, một khi đã đột phá đến thiên thần trung kỳ, hoàn toàn có thể đánh bại hai thiên thần sơ kỳ, thậm chí ba thiên thần sơ kỳ một cách dễ dàng. Nhưng Khương Tố Tố chết rồi, Khương Dục đại nhân chỉ có độc nhất một người muội muội đó thôi. Đại nhân tuyệt đối sẽ không có khả năng buông tha cho Lộ Nhất Bình. Khương Dục đại nhân từ nhiều năm trước đây đã là thiên thần trung kỳ đỉnh phong rồi, bây giờ nói không chừng đã đột phá thiên thần hậu kỳ rồi cũng nên. Tổ sư của Phiêu Miểu Thần Tông nói. Phủ chủ Tả Vương Phủ lại nói: Lộ Nhất Bình này liên tiếp đắc tội với Ám Ma Điện, Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Võ Thần Điện, bây giờ lại đến cả Lạc Gia, Thái Ất Môn và Thái Thanh Kiếm Phái. Quân của Ám Ma Điện, Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông sẽ đến đây nhanh thôi. Còn người của Võ Thần Điện, Thái Ất Môn, Thái Thanh Kiếm Phái chắc là cũng sẽ đến đây ngay thôi. Đến lúc đó, e là Đại Lục Thần Võ sẽ bị đánh cho tan nát mất mà thôi. Nói đến đây, phủ chủ Tà Vương Phủ cười khổ nói: Chỉ mong nơi bọn họ giao chiến đừng gần ở với phủ Tà Vương là được rồi. Nếu không, những gì mà Tà Vương Phủ khổ tâm xây dựng đều sẽ bị phá hủy sạch sẽ mất thôi. Tổ sư của Phiêu Miểu Thần Tông nói: Theo ta thì ta sẽ đem đệ tử lánh khỏi trận đánh này ở Đại Lục Thần Võ, sau này rồi trở lại sau. Mấy vị cao thủ của Thái Ất Môn hộ tống Khương Tố Tố đến đây, đi đến trước thi thể của Khương Tố Tố, nhìn thi thể đã không còn nguyên vẹn của Khương Tố Tố, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Sau khi cùng kính hành lễ, rồi mới cẩn thận đào thi thể của Khương Tố Tố lên, sau đó bay đi. Hiển nhiên là bay về Thái Ất Môn. Cao thủ khắp nơi đến đây chúc thọ cũng đều nhao nhao cáo tử rồi rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại đệ tử của Lạc Gia. Nửa ngày trước đó Lạc Phủ của Năng tưng bừng chúc mừng, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, bi thương. Giai chủ Lạc Gia Lạc Trấn bị trọng thương, sau khi uống đan dược đã khôi phục rất nhiều. Khi nhìn thấy tất cả những gì trước mắt mình, vừa hận lại vừa giận, yết hầu nóng lên lại phun ra một ngụm máu. Ngạc Nhi, hắn khản giọng nói, người với Lạc Đồng đưa thi thể của hai vị đại nhân Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa về Cửu Thiên Thanh Kiếm Phái. Mời Tổ sư Thái Thanh Tổ sư chủ trì công đạo cho hai vị đại nhân và Lạc Gia chúng ta. Hai người Lạc Gia thiếu chủ Lạc Ngạt và Lạc Đồng gật đầu. Phụ thân, ngươi yên tâm đi. Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt căm hận nói, con sẽ đưa thi thể của hai vị đại nhân lên Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái. Đến lúc đó, đại quân của Thái Thanh kiếm phái đến Hằng Nguyên thì Lộ Nhất Bình chắc chắn phải chết. Gia chủ Lạc gia Lạc Trấn gật đầu. Hắn ít nhiều vẫn còn hiểu biết với thực lực của Thái Thanh kiếm phái. Mà sự tình Lạc gia rất nhanh đã lan truyền khắp nơi. Thần võ chấn động, kiếm thần Lạc Ninh chết không toàn thây, Thái Ất Khương Tố Tố bị đè thành bánh thịt. Thái Thanh kiếm phái, thiên thần cảnh lão tổ Lâm Nghĩa và Viên Dĩ Hoa bị chém đầu. Bất kỳ chủ đề nào đều là chủ đề đủ để gây nên chấn động ở thần võ, thậm chí cả Hằng Nguyên. Đại lục Thiên Long chính là đại lục lớn nhất ở vị diện Hằng Nguyên, cũng là đại lục cường thịnh nhất và cổ xưa nhất ở vị diện Hằng Nguyên. Long gia, Đàm gia, Lộ gia, ngay cả Thái Ất Môn, tổng bộ cũng đều được xây dựng ở đại lục Thiên Long. Núi Thái Ất là ngọn núi cao nhất ở đại lục Thiên Long. Núi Thái Ất sừng sững ở đại lục Thiên Long, trông giống như là một địa lục nhỏ. Trên núi, khắp nơi đều thấy được hình ảnh của những đệ tử Thái Ất Môn ngự kiếm phi ảnh. Thái Ất Môn là môn phái đứng đầu ở vị diện Hằng Nguyên. Chỉ đệ tử nội môn thôi thì có đến ngàn vạn người rồi, chứ đừng nói đến đệ tử ngoại môn. Ngoài ra, nó còn có thế lực của đế quốc, hoàng triều và các gia tộc nữa. Lúc này, trong đại điện của đỉnh núi cao nhất trong núi Thái Ất, tổ sư Khương Dục của núi Thái Ất đang nhìn thân thể không còn nguyên vẹn của Thương Tố Tố được đưa về tới. Hai tay run rẩy, thanh âm nghẹn ngào. Tố Tố! Nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt của hắn. Đã bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn khóc. Trên đại điện, ngoài môn chủ Thái Ân Môn ra, còn có rất nhiều lão tổ, tất cả đều im lặng. Hồi lâu, tổ sư Khương Dục của Thái Ân Môn mới đứng lên, sát khí, kiếm ý ngập đầy trời. Trên bầu trời của núi Thái Ất, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ thành chùm mây kiếm. Mây kiếm cuồn cuộn, bao trùm từ ngọn núi này sang ngọn núi khác của Thái Ất. Vào lúc này, những đệ tử của Thái Ân Môn đều run rẩy. Lộ Nhất Bình, tổ sư Khương Dục của Thái Ân Môn chậm rãi nói, thanh âm vang vọng khắp nút khắp núi Thái Ất. Tất cả mọi người đều câm cảm nhận được sát khí hút trời của tổ sư Khương Dục Thái Ất Môn. Triệu tập tất cả các lão tổ, tất cả thái thượng trưởng lão Thái Ân Môn, tất cả những cường giả đại đế cảnh trở lên của đại quân đế quốc, tất cả gia tộc tiến về đại lục thần võ. Thanh âm của tổ sư Khương Dục Thái Ất Môn truyền khắp núi Thái Ất. Tuân lệnh. Thái Ất Môn môn chủ Vương Duy cùng rất nhiều lão tổ khác đều cung kính xác nhận. Trong nội bộ Thái Ất Môn, mệnh lệnh của Khương Dục chính là mệnh lệnh thần chỉ. Đương nhiên Thái Ất Môn, Khương Dục vẫn chính là vị thần duy nhất. Vào lúc tổ sư Khương Dục của Thái Ất Môn hạ lệnh triệu tập tất cả lão tổ, tất cả thái thượng trưởng lão của Thái Ất Môn, tất cả đại quân đế quốc và tất cả cường giả dưới trướng của gia tộc, thì mấy người tổng điện chủ Địch Lâm của Võ Thần Điện cũng đang khom lưng trước núi Vũ Thần kể rõ sự tình Lộ Nhất Bình đánh chết Du Chi Phóng của Võ Thần Điện. Cầu xin lão tổ tông Cửu Tuyệt hãy xuất thế. Võ Thần Điện tổng điện chủ Địch Lâm cung kính hô to. Sau im lặng một lát, đột nhiên một bóng người cao to từ trong lòng núi Vũ Thần phá núi mà ra. Mọi người nhìn thấy thân ảnh cao lớn, kích động tinh thần, cúi lạy, kích động nói: "Bái kiến Cửu Tuyệt lão tổ tông." Người đi ra chính là Cửu Tuyệt Võ Thần, Vu Cửu Tuyệt là người lâu đời nhất và có truyền thống nhất ở Võ Thần Điện. Vu Cửu Tuyệt quan sát những người đang quỳ, mở miệng nói: "Đều đứng lên đi, các người nói, là Lộ Nhất Bình kia, là truyền nhân của Vĩnh Dạ Quân Vương sao?" Võ Thần Điện tổng điện chủ Địch Lâm kịp thời hồi đáp: "Vâng, chính hắn là dùng Vĩnh Dạ Chi Đồng để giết chết Du Chi Phóng." "Vĩnh Dạ Chi Đồng?" Vu Cửu Tuyệt trầm tư. Mặc dù năm đó được vào thần thánh xâm lâm cũng trở thành đệ tử ký danh cuối cùng của Lỗ Nhất Bình, nhưng hắn không biết thân thế của Lỗ Nhất Bình. "Bây giờ hắn còn đang ở đại lục thần võ không?" Vu Cửu Tuyệt mở miệng hỏi. "Đúng vậy, thưa lão tổ tông." Địch Lâm cung kính nói. "Chúng ta đã nhận được tin tức hắn bây giờ đang ở núi Thiên Thần. Sông Thiên Thần sắp chảy ngược dòng. Hẳn là hắn đang đợi ngày sông Thiên Thần chảy ngược dòng." "Chuẩn bị đi, các người theo ta tiến về đại lục thần võ." Một lát sau, Vu Cửu Tuyệt nói. Địch Lâm nghe xong, cùng một đám cao thủ võ thần điện vui mừng cung kính nhận mệnh. Chương 77, Hoàng Tổ. Vào lúc đại quân của Thái Ất Môn, các cao thủ võ thần điện trùng trùng điệp điệp chạy tới đại lục thần võ, thì tại một nơi sâu thẳm của đại lục quỷ ma cũng có những đại quân lần lượt bay lên. Những đại quân này chính là đại quân Âm Quỷ Tông đã chuẩn bị từ lâu rồi. Chỉ nhìn thấy đại quân của Âm Quỷ Tông cuồn cuộn nhiều không đếm hết, đưa mắt nhìn không thấy đâu là cuối cùng, khắp nơi đâu đâu cũng có. Âm Quỷ Tông là thế lực tối cường của đại lục thời quỷ ma, nắm trong tay cơ hồ một nửa thế lực của đại lục quỷ ma. Đại lục quỷ ma là một trong những thế lực lớn mạnh nhất trong vị diện Hằng Nguyên. Một nửa thế lực thì có bao nhiêu đế quốc, có bao nhiêu hoàng triều, có bao nhiêu gia tộc. Những đại quân của đế quốc từng đoàn một tụ họp lại với nhau, che khuất bầu trời, gió mây đổi sắc. Sắc màu áo của mỗi đại quân đế quốc khác cũng không giống nhau. Mỗi một đại quân đế quốc đều có 100 triệu binh lực, mà 100 triệu binh lực này đều là binh lực tinh nhuệ nhất của mỗi một đế quốc. Tất cả có đến hơn 100 triệu đế quốc. Chỉ mỗi đại quân đế quốc đã có hơn 10 tỷ binh lực. Đây là chưa tính đến đệ tử bản tông của Âm Quỷ Tông và binh lực của những hoàng triều và gia tộc của đại lục quỷ ma. Những nơi mà đại quân của âm quỷ đi qua, tất cả đế quốc, tất cả thành trì, tất cả cường giả của gia tộc của đại lục quỷ ma, ai ai cũng run như cầy sấy. Mà những lão tổ tông của đế quốc khi nhìn thấy hai lão giả đi đằng trước của Âm Quỷ Tông, mặt mũi phủ đầy những phủ văn kỳ quái, lại càng thêm sợ hãi. Là hoàng tổ của Âm Quỷ Tông? Hoàng tổ của Âm Quỷ Tông vậy mà cũng xuất thế? Có một vị lão tổ nhìn thấy một người trong số bọn họ, run giọng nói. Hoàng tổ của Âm Quỷ Tông, đây là những người cực kỳ cổ lão, đã quy ẩn không xuất thế ở hai thời đại trước rồi. Hoàng tổ là ai? Một vài vị gia chủ gia tộc khi nhìn thấy lão tổ nhà mình có bộ dáng kích ngạc như vậy, không khỏi hỏi thăm. Trong lời nói của lão tổ vẫn còn khó đè nén sự rung động cùng hãi hùng. Hoàng tổ, hắn là sư thúc tổ của Âm Quỷ Tông, Tăng Ngọc Đại Nhân. Cái gì? Sư thúc tổ của Tăng Ngọc Đại Nhân? Một đám cường giả kinh hãi. Tăng Ngọc chính là sư phụ của tông chủ đương nhiệm Âm Quỷ Tông, đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng thập đại cao tổ của vị diện Hằng Nguyên hiện tại. Mà hoàng tổ lại là sư túc tổ của hắn, tu vì đó phải kinh thiên động địa cỡ nào chứ. Vị lão già bên cạnh hoàng tổ kia là ai? Khi mọi người vẫn còn đang kinh ngạc nghi ngại hỏi, nhưng không ai nhận ra được lão già bên người hoàng tổ là ai. Nhưng mà nếu có thể song hành cùng với hoàng tổ, chắc cũng là một người có vị thế không kém gì hoàng tổ. Đường Tịch, lão già song hành cùng hoàng tổ, cất cao giọng nói. Lão hoàng, thật ra vì để giết một hậu bối, cần gì phải huy động lực lượng lớn như vậy? Thật ra một mình ta đi là được rồi, trực tiếp đến bẻ đầu của Lỗ Nhất Bình xuống là được rồi. Hoàng tổ lắc đầu, giọng nói có chút trầm thấp, hai mắt đục ngầu nhìn về phía chân trời. Ta muốn đích thần mang Vĩnh Dạ Chi Đồng về. Mà lần này sông Thiên Thần chảy ngược dòng là chuyện trăm vạn năm mới có một lần. Những thứ nổi lên chắc chắn là bất phàm. Ngay cả đến Cửu Tuyệt Đại Nhân cũng đã xuất thế. Lần này Cửu Tuyệt Đại Nhân xuất thế cũng chưa chắc không phải không đi về phía thiên sông Thiên Thần. Còn có bọn cô lão quỷ Bạch Vô Thường cũng đã xuất thế. Đường Tịch nghe đến đây giật mình. Cửu Tuyệt Đại Nhân cũng xuất thế sao? Hoàng tổ gật đầu. Đúng vậy, lần này sông Thiên Thần chảy ngược dòng, nó không chừng có thể xuất hiện loại đồ vật có khả năng làm gia tăng tuổi thọ. Cho dù là cường giả cấp thiên thần, thậm chí là siêu việt thiên thần, thì tuổi thọ bọn họ cũng có cực hạn. Không ai có thể trường sinh bất tử và trường sinh bất lão cả. Cho nên, những lão quái vật sống đủ lâu mới nói, công pháp hay thần binh gì đó đều không có quan trọng. Quan trọng là đồ vật có thể làm gia tăng tuổi thọ. Cứ mỗi một vạn năm, sông Thiên Thần sẽ chảy ngược dòng một lần, vô số bả bối xuất thế. Nhưng cứ mỗi 100 vạn năm sẽ xuất hiện những đồ vật quý hiếm. Hoàng tổ lại nói, trăm vạn năm trước, nghe nói từng xuất hiện một gốc cửu thải thần chi trăm vạn năm. cửu thái thần chi trăm vạn năm. Lão giả Đường Tịch giật mình, thốt lên. Cửu thái thần chi vốn là đồ vật có thể làm gia tăng tuổi thọ. Loại trăm vạn năm, đây đúng là vật cực kỳ hiếm. Hoàng Tổ gật đầu nói. Nhưng mà lúc đó đã cách đây quá lâu rồi, không thể nào kiểm tra ra được. Mà lại thần điển cũng không có ghi chép việc này, cũng không biết là thật hay là giả. Đây là do ta nhìn thấy ghi chép ở trên một tấm bia nát ở trong một động phủ. Đại lục Ám Tịch, nơi cực bắc, chính là một dãy núi tăm tối triển miên bất tận. Nơi đây chính là tổng bộ của Ám Ma Điện. Lúc này, đại quân của Ám Ma Điện cũng trùng trùng điệp điệp nổi lên, tiến về đại lục thần võ. Đại quân của Ám Ma Điện mặc dù không nhiều như đại quân của Âm Quỷ Tông, nhưng cũng cực kỳ to lớn, mà lại dưới trướng của đại quân đế quốc, khí thế cường đại, không thua kém gì đại quân đế quốc của Âm Quỷ Tông cả. Người thống lĩnh đại quân của Ám Ma Điện là một lão giả, hai mắt màu xanh lá cây, thân gầy như que củi. Lão giả chính là Cổ Lão Quỷ mà lúc trước hoàng tổ của Âm Quỷ Tông đã từng nói. Cổ Lão Quỷ, họ Cô, không ai biết tên của hắn. Lão Tổ Tông, vừa nhận được tin tức, Võ Thần Điện, Cửu Tuyệt Võ Thần, đại nhân đã xuất thế, đang chạy đến đại lục thần võ cùng với các cao thủ của Võ Thần Điện. Điện chủ của Ám Ma Điện, Ân Thanh, cung kính nói với Cổ Lão Quỷ. Còn có Hoàng Tổ, Bạch Vô Thường, Khương Dục cũng đang chạy đến đại lục thần võ. Cổ Lão Quỷ ừ một tiếng, nhớ lại nói. Nhưng lão gia hỏa này không biết bây giờ thực lực có tiến bộ gì hay không. Điện chủ Ám Ma Điện, Ân Thanh nói. Nghe nói lần này Hoàng Tổ cũng là vì Vĩnh Dạ Chi Đồng của Lỗ Nhất Bình kia. Một trong những mục đích lần này của Ám Ma Điện cũng là Vĩnh Dạ Chi Đồng. Cổ Lão Quỷ lạnh lùng nói. Lần này ta sẽ có được Vĩnh Dạ Chi Đồng. Đám người Ám Ma Điện không người nào dám lên tiếng. Mà khi tin tức đại quân Thái Ất, đại quân Võ Thần Điện, đại quân Âm Quỷ Tông, đại quân Ám Ma Điện, đại quân Hoàng Tuyển Ma Tông xuất động chuyển ra, các thế lực khắp nơi trong vị diện Hằng Nguyên khi nghe thấy đều biến sắc mặt. Thái Ất Môn Khương Dục đại nhân tự mình dẫn theo đại quân Thái Ất Môn đến đây, thề phải giết được Lỗ Nhất Bình. Võ Thần Điện của Cửu Tuyệt Võ Thần đại nhân rốt cuộc cũng đã xuất thế rồi. Hoàng Tổ của Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Cô Lão Quỷ, Hoàng Tuyển Ma Tông, Bạch Vô Thường, vậy mà đồng thời xuất thế, trận chiến này chắc chắn sẽ rúng động cả đất trời. Trong tổng phủ Vân Gia của đại lục thần võ, gia chủ Vân Gia Vân Vi nghe được tin tức này cảm khái nói. Vân Gia thiếu chủ Vân Hải Thiên cũng cảm khái nói. Lỗ Nhất Bình này đáng tiếc, nếu hắn có đầy đủ thời gian, e là hắn có thể đánh bại cả một thời đại cũng không chừng. Vân gia chủ Vân Vi lắc đầu. Đánh bại cả một thời đại đâu có dễ dàng như vậy. Hắn mặc dù làm cho người ta ngạc nhiên, nhưng vẫn còn kém rất nhiều. Vân gia thiếu chủ Vân Hải Thiên nói. Nghe nói năm đó Thánh Ma đại nhân đã đánh bại cả ba đời tại, vô địch cả ba thời đại. Vân gia gia chủ Vân Vi tỏ vẻ sùng bái. Thánh Ma đại nhân đích thật là người xuất sắc nhất từ trước đến nay, không người nào có thể sánh bằng. Sau đó nói. Sông Thiên Thần sắp chảy ngược dòng, chuẩn bị đi, chúng ta cũng tiến về núi Thiên Thần, thuận tiện coi thử Lỗ Nhất Bình sẽ chết ra sao. Vâng, thưa phụ thân đại nhân. Theo thần sông Thiên Thần sắp chảy ngược dòng, cường giả khắp mọi nơi của đại lục thần võ cũng đều bắt đầu chạy tới núi Thiên Thần. Sông Thiên Thần chảy qua mấy đại lục, nhưng nơi nó bắt đầu là núi Thiên Thần. Càng đến gần đầu nguồn, bảo bối sẽ càng nhiều, mà bảo bối lại càng quý giá. Lỗ Nhất Bình và thượng cổ ta thần Cường Lương đã đến núi Thiên Thần từ trước, đang đứng sừng sững tại đỉnh núi Thiên Thần. Chương 78, nhường mệnh Lỗ Nhất Bình lại cho ta. Lỗ Nhất Bình đang đứng sửng sững trên núi Thiên Thần, nhìn dòng sông Thiên Thần đang chảy xiết phía bên dưới. Sông Thiên Thần đã tồn tại từ thời đại xa xưa, ít nhất từ khi Lỗ Nhất Bình có thể nhớ được thì nó cũng đã tồn tại. Sông Thiên Thần bắt nguồn từ núi Thiên Thần, chảy đến tận nơi cùng của trời đất, chảy qua vài đại lục. Nước sông trong suốt, có thể nhìn thấy cả đáy sông. Thượng cổ tà thần Cường Lương nhìn dòng sông Thiên Thần sóng xanh biếc cuồn cuộn, nói ra: dưới sông Thiên Thần này rõ ràng không có bất kỳ vật gì, nhưng sau khi nó chảy ngược dòng thì những vật kia lại xuất hiện từ đâu chứ? Từ bao lâu nay đã có vô số cường giả nghiên cứu về sông Thiên Thần, nhưng đều không tìm ra được điều bí ẩn ở trong đó. Hai mắt Lộ Nhất Bình sâu thẳm nhìn dưới đáy sông Thiên Thần, nói: sông Thiên Thần có vô số trọng thời không, lúc đó chảy ngược dòng thì những thời không này mới có thể xuất hiện. Chịu sự ảnh hưởng của lực chảy ngược dòng, những đồ vật ở trong vô số thời không sẽ chảy ra theo dòng sông. Chủ thượng nghe và thấy vậy giật mình nói: sông Thiên Thần có vô số trọng thời không, thế nhưng sao nó chỉ có thể xuất hiện khi dòng sông chảy ngược dòng? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: thiên hạ to lớn, có biết bao nhiêu điều kỳ lạ, có nhiều thứ người nghĩ mãi mãi mà không ra được, không có nghĩa là không có khả năng xảy ra. Lòng Giác Kim Ngưu lại nhếch miệng cười nói: lại đến một lần trăm vạn năm, lần này sông Thiên Thần chắc hẳn lại sẽ có đồ tốt rồi. Trăm vạn năm trước, cảnh tượng khi sông Thiên Thần chảy ngược dòng nó vẫn còn nhớ rõ. Lộ Nhất Bình cười nói: sẽ không có gốc cửu thải thần chi thứ hai đâu. Cửu thải thần chi của năm đó chính là thằng nhãi đó gặm mất tiêu. Mà ngay tại lúc này, cường giả khắp mọi nơi cũng đều lần lượt chạy đến. Cường giả khắp mọi nơi đều vây tụ tại xung quanh núi Thiên Thần. Khi mọi người nhìn thấy mấy người Lỗ Nhất Bình trên đỉnh núi, tâm tình hết sức phức tạp, tụ lại với nhau. Lúc này, mọi người mới hết sức náo nhiệt. Là Trần Thanh Dương đại nhân, Trần Thanh Dương đại nhân đến rồi, có người nói. Khi mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đám cao thủ đã từ nơi xa bay tới. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao to. Người đàn ông trung niên tóc hai bên thái dương trắng xóa. Người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xám tro, lộ ra vẻ giả nua. Chính là Trần Thanh Dương, trận pháp sư hàng đầu của đại lục thần võ. Trần Thanh Dương không chỉ là trận pháp sư hàng đầu của đại lục thần võ, mà lại còn là cao thủ có tiếng của đại lục thần võ. Là một trong tứ đại gia tộc là Trần gia của đại lục thần võ, cũng là một tay ông kiến tạo lên. Khi Trần Thanh Dương đến, cường giả khắp nơi ở đây ai ai cũng cung kính chào hỏi, đến ngay cả rất nhiều đế quốc đại đế cũng đến bái kiến. Trần Thanh Dương nhìn mọi người mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt hắn lại rơi vào trên người của thân ảnh áo lam trên đỉnh núi Thiên Thần kia. Hắn chính là Lỗ Nhất Bình sao? Hắn có vẻ nghi ngờ hỏi. Một vị thái thượng trưởng lão của Trần gia gật đầu nói: chắc là hắn. Sau đó nói thêm: mọi người đều nói người này cầm thuật nhập tiên, kiếm pháp xuất sắc, nhưng chỉ không biết trận pháp thì như thế nào. Lúc này con trai của Trần Thanh Dương, Trần Uyên cười nói: đoán chừng trận pháp chắc cũng bình thường thôi, nếu không phải như vậy thì chắc chắn đồn đại từ sớm rồi. Lúc trước âm quỷ tông thiếu tông chủ Hách Đơn, nếu cùng hắn so trận pháp mà không phải là cầm thuật, chắc là có thể thắng được hắn. Một vị thái thượng trưởng lão của Trần gia khác lại nói: nghe nói trận pháp của âm quỷ tông thiếu tông chủ Hách Đơn đã đạt tới cảnh giới ngưng phù thành trận, mà lại có thể liên tiếp ngưng tụ hơn 4.000 trận phù. Trận pháp còn tốt hơn so với công tử Triệu Tử Hào nữa. Khi mọi người Trần gia đang đàm luận, đột nhiên liền thấy một người lại ồn ào lên. Chỉ thấy điện chủ của phân điện Võ Thần Điện Triệu Hùng dẫn theo một đám cao thủ của phân điện bay tới. Cùng đồng hành còn có Vân gia gia chủ Vân Hy, Vân gia thiếu chủ Vân Hải Thiên và các cao thủ của Vân gia. Trần Thanh Dương thấy thế, dẫn theo các cao thủ Trần gia tiến lên chào hỏi bọn người Triệu Hùng, Vân Vi. Tứ đại gia tộc của đại lục thần võ bây giờ chỉ còn thiếu Vạn gia vẫn chưa thấy đến. Khi Võ Thần Điện Triệu Hùng đến, đứng ở xa xa nhìn thấy thân ảnh của Lỗ Nhất Bình trên đỉnh núi, trong mắt tràn đầy hàn ý. Khi ở Tà Thần Bình Nguyên, con của hắn, Triệu Tử Hào, bị thủ hạ của Lỗ Nhất Bình đánh nát thần mạch, đan điền, nguyên thần, bây giờ đã trở thành một phế nhân. Điện chủ yên tâm, đại nhân Cửu Tuyệt Võ Thần đã dẫn theo đại quân Võ Thần Điện của chúng ta rất nhanh sẽ đến đây. Chờ đến khi Cửu Tuyệt Võ Thần đại nhân đến đây, chính là lúc Lỗ Nhất Bình chết. Một vị cao thủ Võ Thần Điện nói ra, Triệu Hùng gật đầu, dằn sát ý trong lòng xuống. Lúc này, nhóm người có một người kích động kêu lên: Là Khương Dục đại nhân, Khương Dục đại nhân đến rồi. Mọi người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy các cao thủ Thái Ất Môn từ chân trời bay đến. Toàn bộ chân trời trùng trùng điệp điệp đông kín người, bầu trời như hoàn toàn bị bao phủ. Người dẫn đầu chính là đệ nhất Khương Dục của vị diện Hằng Nguyên. Phía đằng sau Khương Dục là một đám lão tổ, thái thượng trưởng lão, đệ tử của Thái Ân Môn, rất nhiều cường giả của các gia tộc, rất nhiều đại quân của đế quốc dưới trướng của Thái Ất Môn. Cho dù khoảng cách cực kỳ xa, nhưng mọi người vẫn có thể cảm thụ được sát khí ngút trời ở trên người của Khương Dục. Chỉ nhìn thấy trên không trung trùng trùng điệp điệp kiếm khí ngưng tụ di chuyển theo đường đi của Khương Dục. Vô số khí tức cường giả của Thái Ân Môn như nước lũ bao phủ lấy bầu trời, cuồn cuộn mà đến, dường như muốn che lấp hết cả thiên địa. Mọi người đang có mặt khi nhìn thấy đại quân Thái Ất Môn cuồn cuộn mà đến đều cảm thấy sợ hãi. Một số cường giả đang đứng xung quanh núi Thiên Thần cũng nhào nhào tránh thoát, sợ gặp vạ lây. Triệu Hùng khi thấy Thái Ất Môn Khương Dục dẫn theo các cao thủ Thái Ất Môn bay đến, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn cười nói với Trần Thanh Dương, Vân Hy: "Hai vị, Khương Dục đại nhân sắp đến, chúng ta qua đó bái kiến đi." Hai người Trần Thanh Dương, Vân Hy đồng thời gật đầu. Nhưng khi ba người muốn đi đến, đột nhiên bọn hắn nhìn ở phía xa chân trời, vạn quỷ khóc rít gào, khí âm hàn mênh mông cuồn cuộn, thiên địa dường như bị đông đặc lại. Âm Quỷ Tông! Sắc mặt của mọi người đang có nhiều mặt thay đổi. Đại quân của Âm Quỷ Tông khí thế cường đại vượt xa đại quân của Thái Ất Môn. Là Hoàng Tổ! Từ xa, bọn người Triệu Hùng, Vân Vi khi nhìn thấy người đi đầu của đại quân Âm Quỷ Tông là Hoàng Tổ cũng không kìm được mà run ròng. Mặc dù tại đại lục thần võ bọn hắn cũng coi là chúa tể một thời, nhưng mà đối mặt với lão ma khủng bố như Hoàng Tổ cũng đều phải e sợ. Hoàng Tổ mặc dù quy ẩn nhiều năm không xuất thế, nhưng mà danh tự của hắn thật sự là quá lớn. Nhưng là ngày sau đó, ngay phía sau của đại quân Âm Quỷ Tông, ở hai phía chân trời khác cũng đều xuất hiện hắc ám và ma khí tràn ngập che khuất bầu trời, chính là Ám Ma Điện đại quân và Hoàng Tuyển Ma Quân. Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyển Ma Tông, tứ đại đại quân phân biệt từ đông tây nam bắc cuồn cuộn mà đến, chân trời bốn phía hoàn toàn bị che đậy. Cường giả các phương đã có mặt, kinh hoàng lui về phía trong. Cuối cùng thì đại quân tứ phương cũng đã đến nơi. Núi Thiên Thần bị vây chặt như nêm cối. Từ núi Thiên Thần nhìn ra đã không còn nhìn thấy sắc trời bên ngoài, bởi vì bầu trời bên ngoài núi Thiên Thần đều đã bị tứ đại đại quân đoàn bao phủ. Thái Môn Khương Dục nhìn Hoàng Tổ, Cổ Lão Quỷ, Bạch Vô Thường ba người, trầm giọng nói: "Xin ba vị tiền bối nhường tính mạng của Lỗ Nhất Bình lại cho ta." "Vĩnh Dại Trì Đồng, Thiên Tượng Thần Ngục Quyền, bản thuật bí tịch Thời Quang Thần Quyền trên người hắn, ta có thể không cần." Hoàng Tổ nghe vậy, khuôn mặt tràn đầy phù văn kỳ quái, hiện lên nét tươi cười. "Hả, việc này đơn giản, tính mệnh của hắn ta không cần, ta chỉ cần Vĩnh Dạ Chi Đồng." À Ma Điền, Cổ Lão Quỷ cười hắc hắc: "Ta cũng muốn Vĩnh Dạ Chi Đồng." Chương 79: Vạn Vô Địch tới chậm một bước. Hoàng Tuyển Ma Tông Bạch Vô Thường không có mở miệng. Khuôn mặt kia của hắn giống như bôi sơn trắng, mặt mày vô cảm, nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. Thái Môn Khương Dục nói với hai người Hoàng Cổ Tổ, Cô Lão Quỷ: "Sau khi giết Lỗ Nhất Bình, Vĩnh Dại Chi Đồng thuộc về ai thì tùy hai tiền bối quyết định." Hai người Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ nhìn nhau, chần chờ một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Khương Dục quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lỗ Nhất Bình: "Muội muội của ta chết dưới tay Địa Tạng Thiên Phật Thủ của ngươi, ta cũng muốn lĩnh giáo Địa Tạng Thiên Phật Thủ của ngươi, coi như thử tứ đại Phật kinh tuyệt học có phải thực sự có uy lực kinh người giống như trong truyền thuyết không." Nói xong, kiếm khí toàn thân đã dâng lên. Chỉ thấy kiếm khí toàn thân của hắn giống như sóng biển lan tràn khắp nơi đất trời. Bên trong biển kiếm khí trùng điệp như sóng, lại đột nhiên nổi lên một vùng ánh sáng đỏ rực như lửa. Tiếp theo là thủy quang, sau đó là kim quang, mộc quang và thổ quang. Năm loại ánh sáng chiếu rọi thiên địa trở nên rực rỡ nhờ vào ánh sáng của nó. Mọi người không ai là không giật mình. "Đây là ngũ hành kiếm khí." Trần Thanh Dương kinh ngạc nói. Ba người Âm Quỷ Tông, Hoàng Tổ, Ám Hoa Điện, Cô Lão Quỷ Hoàng Tuyệt Ma Tông Bạch Vô Thường khi nhìn thấy ngũ hành kiếm khí cũng đều rung động. Con trai của thần Trần Thanh Dương, Trần Nguyên thấy thế thì nói: "Phụ thân, đây chẳng lẽ chính là ngũ hành chi kiếm mà từ trước đến nay chưa có ai luyện thành công sao?" Sau mặt Trần Thanh Dương trở nên cực kỳ nghiêm túc nói: "Không sai. Phía trên tâm kiếm là thời không chi kiếm, mà trên thời không chi kiếm mới là ngũ hành chi kiếm. Thiên địa sơ cai, hồng môn diễn hóa, hồng hỗn độn thành sinh, ngũ hành hóa vật. Vạn vật trên thế gian này đều là do ngũ hành biến thành. Nhưng mà muốn lĩnh hội ngũ hành chi đạo khó như lên trời, cho nên từ xưa đến nay căn bản chưa có ai có thể tu luyện thành ngũ hành chi kiếm. Mà bây giờ Thái Ân Môn Khương Dục lại tu luyện thành." Đường Tịch đứng bên cạnh Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ cũng ngưỡng mộ nói: "Kẻ này không hổ danh là người đứng đầu đời này là của Hằng Nguyên." Nhưng những kẻ có thể được hắn tán thưởng không có mấy người. Hiện tại khi nhìn thấy ngũ hành chi kiếm của Thái Ân Môn Khương Dục cũng phải tán thưởng từ tận đáy lòng. Mà lúc này ngũ hành chi kiếm xung quanh người của Thái Ân Môn Khương Dục vẫn đang không ngừng gia tăng, không ngừng khuếch tán, không ngừng mạnh lên. Năm loại nguyên tố thủy, hỏa, kim, mộc ở bên trong ngũ hành kiếm khí không ngừng sinh sôi, không ngừng chuyển hóa ngũ hành, như một thế giới ngũ hành mới được tạo lên. Mà khí tức của bản thân Thái Ân Môn Khương Dục lại không ngừng phóng thích, không ngừng dâng lên. "Thiên thần trung kỳ đỉnh phong." Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ nói: "Có thể đột phá đến thiên thần hậu kỳ bất kỳ lúc nào." Đây cũng là cảnh giới của Khương Dục. "Mặc dù chưa đột phá đến cảnh giới thiên thần hậu kỳ, nhưng chỉ với sức mạnh của ngũ hành chi kiếm thì đã đủ chiến một trận với thiên thần hậu kỳ rồi." À Ma Điện, cô lão quỷ nói. Lộ Nhất Bình cũng không có động thủ, mà chỉ để cho Thái Ân Môn Khương Dục tùy ý khởi động ngũ hành kiếm khí, để mặc cho hắn phóng thích sức mạnh toàn thân. Nòng giác kim ngưu gãi gãi tay châu, nó đã có chút không kiên nhẫn. Rốt cục đến khi ngũ hành kiếm khí của Thái Ân Môn Khương Dục đã đạt đến trạng thái mạnh nhất của nó, thần lực của thiên thần trung kỳ đỉnh phong cũng đã phát huy đến mức cực hạn. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình vẫn khoanh tay đứng nhìn, hai mắt lạnh lẽo: "Từ mấy trăm năm trước, ta đã lãnh ngộ được ngũ hành kiếm khí từ lâu. Ngũ hành kiếm khí này của ta đủ có thể làm trời long đất lở. Người đã chuẩn bị xong chưa?" Lộ Nhất Bình nhìn ngũ hành kiếm khí của đối phương, lạnh giọng nói: "Hả? Chỉ là ngũ hành kiếm khí mà thôi. Ta muốn giết người chỉ cần búng một tay là xong. Ra tay đi." Lời nói của Lộ Nhất Bình làm bốn phía xôn xao. Thái Ân Môn Khương Dục nghe thấy vậy, sắc mặt hoàn toàn sa sầm lại. Ánh sáng kiếm ở trong hai mắt mãnh liệt bắn ra, cười to: "Tốt, vậy ta chờ người búng tay một cái để giết ta đó." Nói xong, toàn thân hắn giống như dương đại dương ngũ hành kiếm khí, gào thét đột nhiên bay về phía Lộ Nhất Bình. Ngũ hành kiếm khí phóng lên tận trời, sức mạnh rời lon lấp biển, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, chỉ trong chớp mắt đã lao về núi thiên thần. Đúng lúc này, đột nhiên phương xa chân trời vang lên một giọng nói lớn: "Vạn thần chi lực!" Tiếp theo, một tòa thành trì khổng lồ bay lên từ phía chân trời. Tòa thành trì khổng lồ này, thần lực lao lên như biển, vô số tôn thượng cổ thần linh đang ẩn hiện ở trong thành trì. Thành trì nghênh đón lấy ngũ hành kiếm khí của Thái Ân Môn Khương Dục. Lèng keng, ngũ hành kiếm khí lao vào bên trong thành trì to, phát ra một loạt tiếng vang, nghe như tiếng sấm rền, phát ra sứ ánh sáng chói mắt. Đám người rất bất ngờ, tất cả mọi người đều đang nhìn tòa thành trì to lớn đột nhiên xuất hiện này. "Thiên Đô Thành!" Rất nhiều cao thủ kinh ngạc. Thiên Đô Thành chính là thành trì số 1 của đại lục thần võ. Tiếp theo, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía chân trời. Phía cuối chân trời có một người đang bay đến, đó chính là Vạn Vô Địch, chủ nhân của đại lục thần võ. "Thiên Đô Thành là thần ký thượng cổ tối cao, là vật do chủ nhân của vạn thần và chúng thần chế luyện ra. Khi chủ nhân của vạn thần mất đi, chưa từng nghe nói có người có thể khống chế được Thiên Đô Thành. Vậy mà Vạn Vô Địch có thể sai khiến được nó." Âm Quỷ Tông Tăng Ngọc giật mình. Trên bảng xếp hạng thập đại siêu cấp cao thủ, hắn xếp thứ 3, Vạn Vô Địch xếp thứ 4. Trước đó vài ngày, tất cả mọi người đều đang chuyển tay nhau là Vạn Vô Địch đã đột phá thiên thần cảnh, hơn nữa còn nắm trong tay Thiên Đô Thành. Vốn dĩ hắn không tin, nhưng hiện tại khi nhìn thấy Vạn Vô Địch thật sự khống chế Thiên Đô Thành lại vô cùng kinh ngạc. Đám người khi nhìn thấy Vạn Vô Địch vừa đột phá thiên thần cảnh, chỉ dựa vào Thiên Đô Thành đã ngăn cản được ngũ hành kiếm khí của Khương Dục, đều sợ hãi thán phục sức mạnh của Thiên Đô Thành. Thế nhưng tại sao Vạn Vô Địch lại muốn ra tay ngăn cản? Một lão tổ nghi ngờ hỏi. Đám người cũng đều nghi hoặc, nghĩ mãi không rõ nguyên nhân vì sao Vạn Vô Địch lại ngăn cản Khương Dục đánh giết Lộ Nhất Bình. Đứng đằng sau Vạn Vô Địch là những lão tổ, thái thượng trưởng lão của Vạn gia, thậm chí là quân đoàn của Vạn gia, tất cả đại quân của đại đế quốc dưới trướng của Vạn gia. Trong chớp mắt, Vạn Vô Địch đã xuất hiện trước mặt mọi người. Thái Ân Môn Khương Dục nhìn Vạn Vô Địch, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, chất vấn. Vạn Vô Địch, ngươi có ý gì? Vạn Vô Địch không nhìn Thái Ất Môn Khương Dục mà đi về phía Lộ Nhất Bình. Cả đám người nhìn nhau, không rõ Vạn Vô Địch muốn làm gì. Khi mọi người còn đang thắc mắc thì Vạn Vô Địch bước đến phía trước mặt Lộ Nhất Bình, thành tâm thành kính quỳ xuống. Vạn Vô Địch bái kiến đại nhân. Mọi người bất động. Lúc này Vạn Vô Địch lại dập đầu nói. Vạn Vô Địch tới chậm một bước, còn xin đại nhân thứ tội. Đám người trợn mắt há mồm. Đại nhân, Lộ Nhất Bình, thứ tội, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đám người lộ ra vẻ khó có thể tin, đầu óc còn chưa xoay chuyển kịp. Ngay cả đến mấy người Thái Ân Môn Khương Dục, còn có Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ, Ám Ma Điện Cô Lão Quỷ, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường cũng đều đang bất ngờ. Vạn Vô Địch thân là chủ nhân của Đại Lục Thần Võ, khi nào lại nghe theo lệnh của Lộ Nhất Bình? Nghe nói trước đó vài ngày Lộ Nhất Bình còn đến Thiên Đô Thành đánh nhau với Vạn Gia. Lộ Nhất Bình còn tiến vào đất tổ của Vạn Gia nữa mà. Chẳng lẽ chính vào lúc đó Vạn Vô Địch đã quy hàng Lộ Nhất Bình sao? Đứng lên đi. Lộ Nhất Bình nhìn Vạn Vô Địch quỳ dưới đất, lạnh nhạt nói. Vạn Vô Địch lúc này mới cung kính đứng dậy. Thái Môn Khương Dục vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vạn Vô Địch nói. Vạn Vô Địch, ta mặc kệ nguyên nhân gì khiến cho người đứng về phía Lộ Nhất Bình. Hôm nay ta phải giết Lộ Nhất Bình. Bây giờ người cút ngay, bằng không ta sẽ giết cả ngươi và Vạn gia. Mà lúc này Đại quân Võ Thần Điện cũng đang tiến về phía Đại quân Đại Lục Thần Võ. Bởi vì Võ Thần Điện đã cách khá xa Đại Lục, cho nên tới chậm hơn so với Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện cùng Hoàng Tuyển Ma Tông. Cửu Tuyệt Võ Thần, Vu Cửu Tuyệt nhìn Đại Lục Thần Võ đã gần ngay trước mắt, tâm tình phức tạp. Không biết sư phụ hiện tại thế nào, tuổi thọ của hắn cũng đã sắp hết. Có lẽ đời này hắn không còn cơ hội gặp lại sư phụ nữa rồi. Chương 80. Đệ tử bất tài, Vu Cửu Tuyệt. Cửu Tuyệt Võ Thần Vu Cửu Tuyệt không khỏi nhớ tới lúc ở khu rừng thần thánh năm đó. Tổng điện chủ Địch Lâm của Võ Thần Điện không biết về suy nghĩ của Vu Cửu Tuyệt, nhìn thấy Vu Cửu Tuyệt nhìn về phía Đại Lục Thần Võ rồi nói: "Lão tổ tông đã sắp đến Đại Lục Thần Võ rồi, chúng ta vừa nhận được tin tức, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông cùng Thái Ất Môn đều đã đến núi Thiên Thần rồi." Lúc này, tín phủ của hắn run lên. Lấy ra xem thì ngạc nhiên. "Chuyện gì vậy?" Vu Cửu Tuyệt thấy vậy hỏi. Tổng điện chủ Địch Lâm của Võ Thần Điện nhanh chóng hồi đáp. "Vừa rồi Triệu Hùng truyền tin đến, nói là Thái Ất Môn Khương Dục đã luyện thành công ngũ hành chi kiếm khí." "Hả?" Vu Cửu Tuyệt kinh ngạc. "Ngũ hành kiếm khí, không ngờ tới thiên phú kiếm đạo của Khương Dục lại cao như thế." Tổng điện chủ Địch Lâm của Võ Thần Điện lại nói. "Nhưng ngay lúc Thái Ân Môn Khương Dục thi triển ngũ hành kiếm khí để giết Lộ Nhất Bình thì Vạn Vô Địch đột nhiên đuổi tới, ra tay đỡ được một đòn của ngũ hành kiếm khí Khương Dục. Mà chuyện làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ là Vạn Vô Địch này vậy mà đứng về phía Lộ Nhất Bình, sau khi hắn đến nơi còn quỳ lạy Lộ Nhất Bình, còn gọi Lộ Nhất Bình là đại nhân nữa." Tổng điện chủ Địch Lâm của Võ Thần Điện lại nói. "Cái gì?" Vu Cửu Tuyệt cực kỳ ngạc nhiên. Các cao thủ của Võ Thần Điện vừa nghe thấy cũng giật mình và ngạc nhiên. "Vạn Vô Địch đứng ở phía Lộ Nhất Bình sao? Cái này không thể nào." Một vị lao tổ Võ Thần Điện nghi ngờ nói. "Việc này hoàn toàn đúng là làm cho người ta khó hiểu." Tổng điện chủ Địch Lâm của Võ Thần Điện lại nói. Vu Cửu Tuyệt trầm ngâm nói. "Tăng tốc chạy tới núi Thiên Thần, Ngay sau khi Vu Cửu Tuyệt ra lệnh, đại quân Võ Thần Điện tăng nhanh tốc độ. Lúc này, dưới núi Thiên Thần, Vạn Vô Địch nhìn Thái Ất Môn Khương Dục, cười lạnh nói: "Khương Dục, ngươi đã mạo phạm đại nhân, đáng tội chết. Bây giờ nếu như ngươi thỉnh tội với đại nhân, có lẽ ngươi còn phải chết chỉ một mình ngươi mà thôi." Thái Ất Môn Khương Dục nghe vậy, giận quá mà hóa cười nói: "Hơ, bảo ta thỉnh tội với Lộ Nhất Bình sao? Được, vậy bây giờ ta giết ngươi trước, sau đó tiêu diệt vạn gia của nhà ngươi, rồi lại giết Lộ Nhất Bình." Nói xong, ngũ hành kiếm khí toàn thân bùng lên, ầm vang vang dội, đột nhiên bay vọt về phía Vạn Vô Địch. Vạn Vô Địch thì khởi động Thiên Đồ Thành nghênh đón. Tiếng vang làm rung chuyển bầu trời, lần nữa lại vang lên, sức nổ khủng bố quét sạch mọi vật. "Giết, tiêu diệt vạn gia cho ta!" Thanh âm lạnh lùng của Thái Ất Môn Khương Dục vang lên trên không trung. Lập tức vồn chủ Thái Ất Môn dẫn theo các cao thủ của Thái Ất Môn xông về phía cao thủ của vạn gia. Mà đại quân đế quốc dưới trướng Thái Ất Môn cũng vọt về phía đại quân đế quốc dưới trướng vạn gia. "Người chính là hậu nhân của tà thần sao?" Lúc này ánh mắt của Hoàng Tuyển Ma Tông Bạch Vô Thường nhắm vào người thượng cổ tà thần Cường Lương, đột nhiên nói: "Tà thần nhận ở trên người của ngươi có đúng hay không?" Ánh mắt mọi người một lần nữa hướng về với người Lộ Nhất Bình. Thượng cổ tà thần Cường Lương cười tà mị: "Nhóc con, ngươi muốn xem tà thần nhận của ta hay sao?" Nghe thượng cổ tà thần Cường Lương gọi mình là nhóc con, ánh mắt ma quái toàn thân của Hoàng Tuyển Ma Tông Bạch Vô Thường bùng lên, phát ra tiếng cười quái dị. "Đại quân của Võ Thần Điện đến!" Lúc này có người kêu lên. Bọn người của Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ, Ám Ma Điện Cô Lão Quỷ, Hoàng Tuyển Ma Tông Bạch Vô Thường đều nhìn sang. Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào người đàn ông trung niên có dáng người cao lớn đi đầu đại quân Võ Thần Điện. Võ Thần Điện, Cửu Tuyệt Võ Thần, người lâu đời nhất ở vị diện Hằng Nguyên, cũng là một trong những truyền kỳ đặc sắc nhất ở vị diện Hằng Nguyên. Ngay cả bối phận của ba người Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường ba người cũng đều nhỏ hơn Cửu Tuyệt Võ Thần. Cửu Tuyệt Võ Thần Vu Cửu Tuyệt đến, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía đó. Cho dù Vu Cửu Tuyệt không phô bày khí tức mạnh mẽ, chỉ bình tĩnh đi tới, nhưng đám người vẫn cảm thụ được Vu Cửu Tuyệt chính là một ngọn núi chống trời khổng lồ. Vu Cửu Tuyệt dường như là trung tâm của thiên địa như vây quanh hắn. Tổng điện chủ Địch Lâm của Võ Thần Điện đi bên người Vu Cửu Tuyệt, nhìn thấy phía xa trên không trung hai người Vạn Vô Địch Khương Dục đang giao chiến thì sợ hãi nói: "Vạn Vô Địch quả nhiên nắm trong tay Thiên Đô Thành, nhưng mà đại quân của vạn gia sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa." Nếu bàn về thực lực, vạn gia kém rất xa Thái Ất Môn. Thái Ất Môn dù sao cũng là môn phái đứng đầu của vị diện Hằng Nguyên. Địch Lâm nhìn xuyên qua chúng đệ tử của vạn gia và Thái Ất Môn, nhìn về phía thân ảnh màu lam nhạt ở trên đỉnh núi Thiên Thần, nói ra: "Lão Tổ Tông, đó chính là truyền nhân của Vĩnh Dạ Quân Vương Lộ Nhất Bình." Vu Cửu Tuyệt thuận theo Địch Lâm cũng nhìn sang, hắn cũng tò mò về truyền nhân của Vĩnh Dạ Quân Vương mà gần đây oanh động Hằng Nguyên có bộ dạng ra sao. Bởi vì vạn gia cùng Thái Ân Môn giao chiến, cho nên bao nhiêu là đại quân đã che cản mất thân ảnh của Lộ Nhất Bình. Vu Cửu Tuyệt nhìn xuyên qua đám đệ tử của vạn gia cùng Thái Ân Môn, nhìn về hướng đỉnh núi Thiên Thần. Đợi đến khi hắn nhìn thấy thân ảnh áo lam trên đỉnh núi Thiên Thần kia, cũng là lúc hắn như bị sét đánh, cả người bị cứng đờ, hai mắt trừng lớn không dám tin mà nhìn vào khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia. Đây là... Đột nhiên toàn thân Vu Cửu Tuyệt run rẩy, hốc mắt đỏ lên. "Sư phụ, là người sao? Thật đúng là người sao?" Tổng điện chủ Địch Lâm của Võ Thần Điện cũng không có chú ý tới sự thay đổi của Vu Cửu Tuyệt, hắn nhìn Lộ Nhất Bình ở phía đằng xa nói: "Lộ Nhất Bình này vẫn bình tĩnh như vậy khi đối mặt với đại quân của Ám Ma Điện, Hoàng Tuyển Ma Tông, Âm Quỷ Tông, tâm tính đúng thật là không tồi." Lúc này, Triệu Hùng phân điện của Võ Thần Điện dẫn theo toàn bộ cao thủ của phân điện Võ Thần Điện đầy kích động tiến lên nghênh đón. "Bày kiến Cửu Tuyệt Lão Tổ Tông." Triệu Hùng cùng cao thủ của phân điện Võ Thần Điện đi đến trước mặt của Vu Cửu Tuyệt quỳ xuống, mà Vu Cửu Tuyệt lại giống như không nghe thấy gì, chỉ đi ngang qua đám người Triệu Hùng, sau đó bay về hướng đỉnh núi Thiên Thần. Bọn người Địch Lâm Võ Thần Điện không khỏi sững sờ. Triệu Hùng của đang quỳ dưới đất lại càng thêm kinh ngạc. Đông đảo các cao thủ Ám Ma Điện, Hoàng Tuyển Ma Tông, Âm Quỷ Tông nhìn thấy Vu Cửu Tuyệt bỏ mặc đám người Triệu Hùng trực tiếp bay đi cũng hết sức ngạc nhiên. Hoàng Tổ, Đường Tịch, cổ lão quỷ Bạch Vô Thường khi nhìn thấy nước mắt ở trên mặt Vu Cửu Tuyệt lại càng bất ngờ. Cửu Tuyệt đại nhân, làm sao vậy? Khi tất cả mọi người còn đang bàng hoàng thì Vu Cửu Tuyệt đã bay về phía Lộ Nhất Bình. Càng đến gần Lộ Nhất Bình, Vu Cửu Tuyệt liền lại càng kích động. Đứng ở bên người Lộ Nhất Bình, Chu Thừa mặt mày cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì có thể làm cho cường giả như Vu Cửu Tuyệt kích động như vậy? Khi tất cả mọi người còn đang bàng hoàng, Vu Cửu Tuyệt đã đi tới trước mặt Lộ Nhất Bình. Vu Cửu Tuyệt đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lộ Nhất Bình, nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa lại rơi xuống. Hắn nức nở nói: đệ tử bất tài Vu Cửu Tuyệt bái kiến sư tôn. Đệ tử bất tài Vu Cửu Tuyệt, sư tôn. Khi tất cả mọi người nghe thấy, đầu óc họ như muốn nổ tung. Ngay cả đến Thái Ân Môn Khương Dục đang cùng Vạn Vô Địch giao thủ cũng bị bùng cứng. Sư tôn. Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ run rẩy sợ hãi như người áo lam đứng trước mặt Vu Cửu Tuyệt. Mặt mũi đám người Ám Ma Điện Cô Lão Quỷ, Hoàng Tuyển Ma Tông Bạch Vô Thường cũng đồng thời kinh hãi. Võ Thần Điện Triệu Hùng cũng kinh ngạc, chẳng lẽ là hắn sao? Sau khi Thái Ân Môn Khương Dục đứng im, tất cả cao thủ của Thái Ân Môn cũng bàn ra, cũng toàn bộ đều ngừng lại. Thanh âm hô hào giết chóc rung trời đột nhiên biến mất, trời đất yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng người trẻ tuổi áo lam đang đứng trên đỉnh núi Thiên Thần kia. Ngay cả dòng sông Thiên Thần cũng dường như đang chảy chậm lại, chỉ còn gió núi vẫn đang gào thét. Chương 81: Vượt qua cảnh giới Thiên Thần. Đất trời một mảnh yên tĩnh, Lộ Nhất Bình thở dài một tiếng, nhìn Vu Cửu Tuyệt đang quỳ trước mặt, nói: "Đứng lên đi, ta đã từng có nó, về sau khi bọn nhóc các người gặp lại ta, không cho phép gọi ta là sư phụ nữa." Trong những năm tháng dài đằng đẵng bên trong rừng rậm thần thánh, hắn đã nhận 4 người đệ tử thân truyền và mấy chục đệ tử ký danh. Lúc họ rời đi, Lộ Nhất Bình đều đã từng nói với bọn họ: về sau nếu có gặp lại, không cho phép được gọi mình là sư phụ nữa. Về phần nguyên nhân vì sao thì Lộ Nhất Bình không giải thích. Vu Cửu Tuyệt đang muốn đứng dậy khi nghe vậy sợ hãi nói: sư tôn, vừa rồi đệ tử nhất thời kích động quên mất lời sư tôn dạy bảo, đệ tử đáng chết, xin sư tôn trách phạt. Khi mọi người thấy võ Cửu Tuyệt võ thần Vu Cửu Tuyệt chỉ vì một câu nói như vậy của Lộ Nhất Bình mà lộ ra dáng vẻ kinh sợ, trong lòng đều cảm thấy quái dị. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến rừng rậm thần thánh, nhưng phần lớn đều là tương đối mơ hồ. Không ai biết được thực lực thực sự của vị kia ở rừng rậm thần thánh là như thế nào. Và lại, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Huống hồ, có một số việc đã quá xa xưa rồi cũng không có ghi chép vào căn cứ thực tế. Một số người thì kỳ thật bán tính bán nghi. Nhiều cao thủ khi nhìn thấy dáng vẻ kính cẩn của Cửu Tuyệt võ thần, Vu Cửu Tuyệt như vậy, đều cảm thấy Vu Cửu Tuyệt khoa trương quá mức. Cứ coi như Lộ Nhất Bình này thật sự là sư phụ của hắn thì cũng không cần thiết phải thành khẩn cung kính đến mức như vậy. Với thân phận địa vị bây giờ của Vu Cửu Tuyệt ở vị diện Hằng Nguyên, hoàn toàn không cần thiết phải tỏ thái độ như vậy đối với Lộ Nhất Bình. Ngay cả đến Chu Thừa cũng có chút bất ngờ. Khi Lộ Nhất Bình nhìn thấy dáng vẻ thành khẩn cung kính của Vu Cửu Tuyệt, dùng một tay nâng hắn dậy rồi nói: đứng lên đi, lần sau nhớ kỹ là được. Vâng, sư tôn. Vu Cửu Tuyệt cung kính đáp lại. Nghe thấy Vu Cửu Tuyệt vẫn gọi mình là sư tôn, Lộ Nhất Bình âm thầm lắc đầu nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía mấy người Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ, Ám Ma Điện Cô Lão Quỷ, Hoàng Tuyển Ma Tông Bạch Vô Thường. Vĩnh Dạ Chi Đồng ở trong tay Lộ Nhất Bình hiện ra. Một đám cao thủ Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm vào Vĩnh Dạ Chi Đồng, ánh mắt nóng bỏng thèm muốn. Các người không phải là muốn lấy Vĩnh Dạ Chi Đồng sao? Có thể ra tay được rồi đó. Lời nói của Lộ Nhất Bình đạm bạc, bọn người Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường lại chần chờ. Mặc dù thực lực của cửu tuyệt võ thần cường đại, nhưng nếu ba người bọn họ liên thủ lại vẫn có lòng tin có thể áp chế được cửu tuyệt võ thần. Thế nhưng đối mặt với một kẻ căn bản không biết thực lực như thế nào như Lục Linh Bình thì bọn họ lại có chút không nắm chắc. Thế nào, không dám ra tay sao? Lỗ Nhất Bình lạnh giọng. Lão giả bên cạnh Hoàng Tổ là Đường Tịch nghe vậy nhưng không được cười lạnh nói. Càng sống càng lâu càng không có nghĩ là mình mạnh. Ta cũng không tin ngươi thật như mạnh như vậy. Hoàn toàn chính xác, sống càng già không có nghĩa sẽ là càng mạnh. Nhiều thế hệ trẻ tuổi chỉ có mấy ngàn năm đã thành thần linh, mà có những đại đế sống đến mấy ngàn năm cũng chẳng thể nào thành thần nổi. Nhưng tuổi thọ lại hạn, sống lại càng già, khí huyết lại dần dần sẽ khô kiệt, các chức năng cơ bản của cơ thể cũng theo đó mà suy yếu từ từ. Giống như cửu tuyệt võ thần sắp hết tuổi thọ, khí huyết đã khô kiệt. Đường Tịch nói đến đây, phóng thích khí tế, toàn thân lẫn ra bên ngoài, mênh mông quỷ khí xông lên tận trời. Chín tầng trời mây cũng rền vang chấn động. Ác quỷ ở xung quanh thân thể biến hóa thành một khối kết giới ác quỷ. Đất trời tối dần lại. Từng trận gió thổi qua, tiếng khóc la rít gào, toàn bộ núi thiên thần phản phất như rơi vào trong quỷ giới vô biên vậy. Những cường giả gần đó đều xuất hiện một thứ cảm giác như bị ác quỷ nhấn thân, ớn lạnh toàn thân. Đến ngay cả rất nhiều chân thần cũng không có ngoại lệ. Thiên thần hậu kỳ đỉnh phong, một vị cao thủ bên người cô lão quỷ hoảng sợ nói. Đúng thật là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong rồi. Cô lão quỷ gật đầu, trên mặt đầy vẻ bất ngờ. Lão giả bên người của hắn là Hoàng Tổ chưa từng nghe nói đến. Âm quỷ tông lúc nào lại có thêm một cường giả thiên thần hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này quanh thân thể của Đường Tịch, bên trong sức mạnh của thiên thần mênh mông như biển, từng vòng thiên thần pháp tắc dần dần quấn quanh. 81.643 vòng. Hoàng Tuyển Ma Tông Bạch Vô Thường lộ vẻ xúc động nói. Đột phá thiên thần sơ kỳ chỉ có 10.000 vòng thiên thần pháp tắc. Theo từng cảnh giới, lãnh ngộ về thiên thần pháp tắc sẽ càng ngày càng tăng lên. 81.643 vòng thiên thần pháp tắc tuyệt đối là kinh người. Không ngờ rằng thực lực của người này lại mạnh đến như thế. Cổ lão quỷ trầm giọng nói. 81.643 vòng hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Lão giả Đường Tịch thúc động sức mạnh thiên thần toàn thân đến cực hạn, trong tay xuất hiện một thanh quỷ đao to lớn. Trên mặt phải của thanh quỷ đao có vẽ hình một ác quỷ, mà mặt trái của nó lại là một phù văn kỳ quái. Các cao thủ ở đây mà không nhận ra phù văn là gì? Quỷ ngục đao. Hoàng Tuyển Ma Tông Bạch Vô Thường hai mắt ngưng tụ. Quỷ ngục đao? Ý của lão tổ tông đây chính là quỷ ngục của đao quỷ ngục ma tôn thời kỳ trung cổ sao? Tổng chủ Hoàng Tuyển Ma Tông rất nảy cả mình. Thượng cổ, trung cổ, cận cổ, mỗi một thời kỳ đều có thập đại cao thủ. Quỷ ngục ma tôn, một trong thập đại cao thủ của thời kỳ trung cổ, thời đại của thiên tai. Không sai, đó chính là quỷ ngục đao của quỷ ngục ma tôn. Sắc mặt của Hoàng Tuyển Ma Tông Bạch Vô Thường nghiêm túc nói. Đao này là thần khí cực phẩm, nhưng uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với những thần khí cực phẩm khác, có thể chém nát cả thái cổ thần sơn. Lão giả Đường Tịch này rót sức mạnh thiên thần vào quỷ ngục đao, dường như là có âm thanh của vạn quỷ, huyết khí màu đỏ kinh người lại cuồn cuộn nổi lên rồi. Quỷ ngục tuyệt đao! Lão giả Đường Tịch bay vụt lên không trung, quỷ ngục đao trong tay chém về phía Lộ Nhất Bình, trùng điệp đao mang bay tới, không biết có đến bao nhiêu, kèm theo đao mang là ngàn vạn ác quỷ. Quỷ ngục tuyệt đao là tuyệt học mạnh nhất của quỷ ngục ma tôn. Theo như thần điển ghi chép, quỷ ngục đao của quỷ ngục ma tôn cầm trong tay, chỉ với một nhát chém của quỷ ngục tuyệt đao có thể hủy diệt cả mấy trăm thiên thần. Nhìn quỷ ngục tuyệt đao chém qua, Vu Cửu Tuyệt, Long Giác Kim Ngưu đang muốn xuất thủ, thì Lộ Nhất Bình lạnh lùng nói. Không cần. Sau đó, để mặc cho quỷ ngục tuyệt đao chém xuống. Quỷ ngục đao mang theo sức mạnh kinh thiên chém lên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình. Nhưng khi quỷ ngục đao chém lên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình như chém lên một bức tường vị diện vô hình vậy, phát ra thanh âm leng keng cực lớn. Quỷ ngục đao vẫn nằm ở chỗ cũ mà không thể nào tiến lên một tấc. Mọi người ngẩn ngơ. Chẳng lẽ là sức mạnh vị diện sao? Âm quỷ tông Hoàng Tổ nhìn bức tường vô hình xung quanh thân thể Lỗ Nhất Bình, sắc mặt vẫn luôn bình thản, rốt cuộc cũng thay đổi. Hắn vượt qua thiên thần sao? sắc mặt Bạch Vô Thường thay đổi. Chỉ có vượt qua cảnh giới thiên thần mới có thể khống chế được sức mạnh của vị diện. Ám ma điện cổ lão quỷ và một đám cao thủ khác đều biến sắc. Vượt cảnh giới thiên thần, khống chế sức mạnh của vị diện, đây là thực lực của chủ nhân vị diện. Ngay sau đó, mọi người thấy quỷ ngục đao kia chém vào trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình, phát ra một thanh âm nứt gãy. Mặc dù rất nhỏ, nhưng rõ ràng đã truyền đến tai của tất cả mọi người. Và thanh quỷ ngục đao đã chém giết không biết bao nhiêu chân thần, bao nhiêu thiên thần, đã gãy ra thành từng mảnh nhỏ. Lão già Đường Tịch nhìn thấy thanh quỷ ngục đao trong tay vỡ nát thành từng mảnh nhỏ vụn, rơi từ trên cao xuống thì sợ đến ngây người. Thanh đao này là quỷ ngục đao, sau khi hắn có được nó, hầu như là chưa có đối thủ. Cho dù là cực phẩm thần khí ở cấp bậc thần khải, hắn cũng có thể chém nát. Nó vô cùng sắc bén, không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ, nó lại vỡ nát rồi, mà Lỗ Nhất Bình còn chưa thực sự ra tay nữa. Chương 82, tiến một bước, giết một thần. Mọi người nhìn thấy quỷ ngục đao vỡ nát thành từng mảnh nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người. Theo như thần điển ghi chép, quỷ ngục đao chính là một thanh quỷ đao tối cao, uy danh chấn cổ kim, bây giờ đã vĩnh viễn biến mất trong lịch sử của vị diện Hằng Nguyên rồi sao? Tất nhiều cao thủ biết rõ uy danh của quỷ ngục đao, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn rõ khó mà tin được quỷ ngục đao vĩnh viễn biến mất như vậy. Lúc này, Lộ Nhất Bình vùng vĩnh dại chi đồng trong tay ra. Hắn cũng không có rút kiếm, chỉ tùy tiện cử động một chút. Một luồng bóng tối hắc ám cắt qua vạn quỷ chi khí của quỷ ngục đao. Tiếp theo, luồng bóng tối hắc ám này cắt xuyên qua kết giới ác quỷ xung quanh người lão giả Đường Tịch. Sau đó, luồng bóng tối hắc ám cắt ngoang qua những vòng thiên thần pháp tắc cuốn quanh thân thể của hắn. 81.643 vòng thiên thần pháp tắc vỡ nát thành từng mảnh. Thiên thần pháp tắc chính là pháp tắc, là do một loại sức mạnh nào đó của thiên địa ngưng tụ mà thành, cứng cỏi dị thường, nhưng bây giờ cũng đã vỡ nát toàn bộ. Cuối cùng, luồng bóng tối hắc ám cắt qua thần khải ở trên người lão giả Đường Tịch. Gió âm cuồng bạo, quỷ khí vô tận lần nữa hoàn toàn tiêu tán. Đám người nhìn qua chỉ thấy một vệt máu kéo dài từ phía cổ của lão giả Đường Tịch đến phía dưới bụng. Đường Tịch không dám tin tưởng nhìn xem vệt máu và thần khải của mình đã bị cắt phía trên ngực. Thần khải của hắn cũng chả là một kiện thần khải cực kỳ uy danh thời kỳ trung cổ. Sao lại mong manh, yếu nhược như vậy ở trước mặt Lộ Nhất Bình chứ? Tất cả mọi người còn đang chú ý thì vết máu trước ngực lão giả Đường Tịch đột nhiên vỡ ra. Máu tươi bắn lên giữa trời, lão giả Đường Tịch bị chẻ thành hai nửa. Mà thần cách, thần hồn của hắn cũng đều bị phân thành hai nửa. Mọi người thấy thi thể của lão giả Đường Tịch thì ngây cả người. Từ tận cổ đến ngay, mặc dù có cường giả chân thần tử vong, nhưng chưa từng có cường giả thiên thần tử vong. Cường giả thiên thần, cho dù là thần thể hay là thần hồn, đều mạnh hơn rất nhiều so với chân thần, và rất khó có thể giết bọn họ. Nhưng trước mắt một cường giả thiên thần hậu kỳ đỉnh phong, ngưng tụ ra 81.643 vòng thiên thần pháp tắc, lại chết. Đám người Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ, Tăng Ngọc khi nhìn thấy thi thể của lão giả Đường Tịch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lỗ Nhất Bình không thèm nhìn thi thể của lão giả Đường Tịch mà nhìn đám người Hoàng Tổ, Cổ Lão Quỷ, Bạch Vô Thường, lạnh lùng nói: còn kẻ nào muốn ra tay sao? Đám người Hoàng Cổ, Cổ Lão Quỷ, Bạch Vô Thường không một ai dám mở miệng. Sau một lúc lâu, khuôn mặt trắng bệch như quét vôi của Bạch Vô Thường lộ ra một nụ cười cứng ngắc nói: đại nhân cứ nói đùa, Hoàng Tuyển Ma Tông hôm nay tới đây chỉ là vì chuyện Thiên Thần Hà chảy ngược dòng. Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta hoàn toàn không có ý định ra tay với đại nhân. Cổ Lão Quỷ há hốc mồm nói: lúc trước chúng tôi không biết thân phận của đại nhân, nếu sớm biết là thân phận của đại nhân, cho chúng tôi 100 lá gan cũng không dám lên đây. Nói đến đây, hắn khom người nói: Á Ma Điện lúc trước đắc tội đại nhân là do chúng tôi có mắt mà không trồng. Chúng tôi xin nguyện dâng lên 10 tỷ thần thạch để bồi tội, mong đại nhân tha thứ cho chúng tôi. Lô Nhất Bình nghe vậy, vẻ mặt đạm bạc: Trễ rồi, hôm nay tất cả các người đều phải chết. Sau mặt đám người Bạch Vô Thường, cô lão quỷ đại biến, bất giác lui về phía sau. Lúc này Hoàng Tổ trầm giọng nói: Lô Nhất Bình, ngươi thực sự là muốn cái chết lưới rách sao? Mặc dù ngươi đã vượt qua cảnh giới thiên thần, nắm trong tay sức mạnh của vị diện, nhưng mỗi lần sử dụng sức mạnh của vị diện cũng đều tiêu hao rất nhiều thần lực và hồn lực, căn bản ngươi không thể thi triển được mấy lần đâu. Âm Quỷ Tông, Á Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta lại có đến 100 tỷ đại quân, cứ cho là chúng ta không giết được ngươi thì chúng ta có thể giết chết tất cả mọi người ở bên cạnh ngươi. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, Âm Quỷ Tông chúng ta đã liên minh cùng với Vô Sinh Môn của U Minh Ngục. Đám người vừa nghe đến kinh ngạc thốt lên: Vô Sinh Môn, U Minh Chi Ngục, Vô Sinh Môn. Vô Sinh Môn chính là một trong những môn phái đông đảo siêu cấp có thực lực mạnh nhất của U Minh Chi Ngục. Nếu bàn về thực lực, thậm chí nó còn mạnh hơn nhiều so với Cửu Thiên Thái Thành kiếm phái. Hơn nữa thủ đoạn của Vô Sinh Môn tàn nhẫn không gì sánh được. Nếu để cho mọi người lựa chọn thì thà rằng họ đắc tội với Thái Thanh kiếm phái cũng không muốn đắc tội với Vô Sinh Môn. Hoàng Tổ nói xong thì thấy Lộ Nhất Bình sải bước, Vĩnh Giải Chi Đồng trong tay vung lên. Hoàng Tổ kinh hãi như có phản xạ có điều kiện lui về phía sau, đồng thời khởi động sức mạnh thiên thần toàn thân. Thiên thần pháp tắc cuốn quanh, bóng tối hắc ám bao phủ cả người. Thiên thần pháp tắc của hắn thình lình vọt lên 8.972 vòng, nhiều hơn 8.000 vòng so với lão giả Đường Tịch vừa rồi. Trước mặt hắn xuất hiện một tấm la chắn to lớn hắc ám. Ám quang chỉ thuẫn. Có người nhận ra tấm la chắn to lớn hắc ám này. Ám quang chỉ thuẫn chính là bảo vật trấn thái của Âm Quỷ Tông, thần khí phòng ngự tối cao. Ám quang chỉ thuẫn được rèn đúc lên từ da của viễn cổ ám thú, có thể hấp thu hết thảy mọi loại công kích. Bảy âm quỷ đại trận, giết hắn! Hoàng Tổ quát. Còn bên Ám Ma Điện cô lão quỷ, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường nhìn thấy Lộ Nhất Bình không có thiện ý nữa, cắn răng cũng nhao nhao quát lên: Bày ra Ám Ma đại trận, Hoàng Tuyền đại trận, giết! Lập tức quỷ khí, ma khí, thi khí bao phủ cả đất trời. Lúc này Vĩnh Dại Chi Đồng trong tay Lộ Nhất Bình bay xuyên qua Ám Ma quang chi thuẫn, không ngừng lại mà tiếp tục đâm xuyên qua luồng bóng tối hắc ám ở trên người Hoàng Tổ, phá vỡ thiên thần pháp tắc của đối phương, cuối cùng đâm vào mi tâm của hắn. Võ kiếm của Vĩnh Dại Chi Đồng lộ ra từ ót của hắn. Hai mắt Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ mở trừng trừng. Lỗ Nhất Bình mặt không biểu cảm. Vĩnh Dại Chi Đồng trong tay run lên, làm đầu của Hoàng Tổ vỡ ra. Tiếp theo Lỗ Nhất Bình lại vừa sải bước về phía trước, một kiếm vung ra, đầu của Ám Ma Điện cô lão quỷ lại rơi xuống. Lại sải bước đến, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường đã bị cắt thành hai nửa. Tiến một bước giết một thần, mà lại tam đại hậu kỳ đỉnh phong thiên thần nữa chứ. Lúc này thanh tà thần nhận của thượng cổ tà thần Cường Lương cũng bay ra, hóa thành hai luồng ánh sáng đỏ như máu, bay đến giữa đám đệ tử của Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông. Long Giác Kim Ngưu thì tiến thẳng tới đại quân của Âm Quỷ Tông đang ở trên không, đùi trâu màu vàng to phòng to biến thành một cột chống trời, chân đạp xuống, đại quân Âm Quỷ Tông rơi rụng xuống đất như mưa to. Mặt đất ấm ẩm vang động, một mảnh máu huyết tung tóe. Đám người Trương Tấn, Triệu Văn cũng lần lượt chia nhau xông vào hai đại quân của Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Ám Ma Điện. Chủ Thừa thấy thế cũng xuất động Phật Trưởng hướng về phía đại quân của Hoàng Tuyền Ma Tông. Cửu Tuyệt Võ Thần thì thống lĩnh nhắm thẳng về hướng cao thủ của Võ Thần Điện. Tiếng chém giết vang động đất trời. Vùng đất xung quanh núi Thiên Thần trong không phạm vi không biết bao nhiêu dặm, bây giờ trên không trung mưa máu rút xuống, bầu trời biến thành màu đỏ. Vạn dặm đất đai đại địa, rừng rậm đều bị nhuộm một màu đỏ của máu. Những cao thủ của tông môn, gia tộc khác chạy trốn tới những nơi rất xa, nhìn thấy mưa máu đổ xuống đều ngây cả người. Đây là chiến tranh thượng cổ chư thần lập lại sao? Vân gia gia chủ Vân Hy chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nhưng trong lòng bàn tay vẫn luôn đổ mồ hôi. Sau trận chiến này, chỉ sợ Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Ám Ma Điện sẽ xong đời. Trần Thanh Dương, đệ nhất trận pháp đại sư của đại lục thần võ, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Từ sau thời đại Trung Cổ, đã bao nhiêu vạn năm rồi, vị diện hàng nguyên lại không có đại chiến như vậy. Mặc dù giữa tất cả các đế quốc của đại lục thần võ cũng có lúc giao chiến, nhưng so sánh với 100 tỷ đại quân đang chém giết ở trước mắt thì thực quả như con nít đánh nhau. Vĩnh giải chi đồng của Lỗ Nhất Bình từ đầu đến cuối không ra khỏi vỏ, nhưng toàn thân kiếm khí tràn ngập, ngưng tụ thành mấy vạn kiếm trận. Những nơi nó đi qua, toàn bộ các cao thủ của Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyệt Ma Tông, Ám Ma Điện đều bị kiếm trận giết chết. Lỗ Nhất Bình đi đến trước mặt Thái An Môn, Khương Dục. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng Lỗ Nhất Bình đã đi đến núi Thiên Thần để chờ dòng sông Thiên Thần ngược dòng. Và trong khi đó thì tất cả những đại quân của Thái Ất Môn, của Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng như của Á Ma Điện, và cũng đại quân của Võ Thần Điện nữa, cũng đã kéo đến núi Thiên Thần, nơi có bắt nguồn của dòng sông Thiên Thần, để có thể giết chết Lỗ Nhất Bình, một người đã lộng hành bao lâu nay ở vị diện Hằng Nguyên mới xuất hiện và muốn giết chết Lỗ Nhất Bình. Nhưng mà khi đến đây thì cũng đã phát hiện ra khi Khương Dục của Thái Ân Môn muốn tấn công Lỗ Nhất Bình, và Khương Dục là một người rất mạnh, hắn đã đạt đến Thiên Thần trung kỳ đỉnh phong, và hắn cũng đã ngộ ra ngũ hành kiếm pháp. Thì tại đây thì khi hắn ra tay thì lại bị Vạn Vô Địch của Vạn Gia ngăn lại bằng Thiên Đô Thành, một trong những thượng bảo cổ kim chí tôn từ trước đến nay còn tồn tại, và ngăn được cái ngũ hành kiếm pháp của Khương Dục. Và tại đây thì chính mắt những cái người của Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyệt Ma Tông cũng như Ám Ma Điện đã chính mắt tận thấy là Vạn Vô Địch quỳ xuống trước mặt Lỗ Nhất Bình và gọi nước Lỗ Nhất Bình và bái Lỗ Nhất Bình là đại nhân. Thì mọi người rất là ngạc nhiên. Và sau khi chủ nhân lão tổ của Võ Thần Điệt, Cửu Tuyệt Võ Thần đến nơi thì hắn đã nhìn thấy Lỗ Nhất Bình, mà hắn nhận ra đó chính là cái người sư phụ ngày ở trong rừng rậm thần thánh ngày xưa đã nhận hắn làm đệ tử ký danh và đã truyền thụ cho hắn võ công cũng như là tâm đắc về tu luyện để cho hắn có ngày đến ngày bây giờ. Và hắn vẫn luôn mong mỏi có thể gặp lại được Lỗ Nhất Bình một lần nữa. Thì tại đây thì Lỗ Nhất Bình, hắn đã quỳ xuống và xin bồi tội với Lỗ Nhất Bình, là đã bồi tội với Lỗ Nhất Bình. Và tại đây thì dưới cái sự vây công của những cái tên cao thủ đứng đầu của Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng như Ám Ma Điện, thì Lỗ Nhất Bình đã ra tay trực tiếp sử dụng Vĩnh Giải Chi Đồng và giết chết mấy tên đứng đầu luôn, 4 tên đứng đầu mạnh nhất của Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng như Ám Ma Điện. Và tại đây thì hắn cũng đã ra lệnh cho tất cả những thủ hạ dưới trướng mình là tiêu diệt hoàn toàn Ám Ma Điện, Âm Quỷ Tông cũng như Hoàng Tuyền Ma Tông. Thì đây là một trận chiến lớn nhất từ trước đến nay, có đến hàng 100 tỷ đại quân đánh nhau với nhau ở trên bầu trời của Thiên Thần Sơn. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo, là sau khi đã lộ mặt ở vị diện Hằng Nguyên thì mình đoán chắc chắn rằng Lỗ Nhất Bình sẽ tiếp tục đi đến những vị diện khác như kiểu Vô Minh Chi Ngục hay là như kiểu Cửu Thiên để tiếp tục làm những cái việc, có nghĩa là điều tra về những cái việc sự tình khi hắn không có ra khỏi rừng rậm thần thánh. Hắn điều tra lại những cái người đệ tử trước đây của mình đã từng thu nhận, vì sao lại chết, vì sao lại mất tích, và vì ai là người đứng sau những cái sự việc đó. Chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.